Nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 91, Linh dị 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Lâm Thất bị thanh âm này bừng tỉnh, mở mắt thân thể của nàng trước mặt một lần thức tỉnh thì không có quá nhiều biến hóa, vẫn là phát ra nóng mềm mại vô lực, tay chân phát lạnh. Lâm Thất biết nàng hiện tại phải làm là lập tức nằm xuống, ngủ tiếp nghỉ ngơi tu dưỡng thân thể hư nhược. Thế nhưng nàng lại cũng không nghĩ làm như vậy. Nàng có chút hiếu kỳ đưa nàng đánh thức thanh âm. Mặc dù Lâm Thất chưa tỉnh lại, chỉ nghe thanh âm ở thạch thất bên trong tiếng vọng dư âm, nhưng nàng phân biệt ra được đây là đồ sứ rơi trên mặt đất bị ngã nát, thanh âm cũng không khó. Tại tiếng vỡ vụn về sau, còn có tất tiếng sột soạt tốt nhỏ vụn tiếng vang từ bên kia truyền đến, để Lâm Thất rất là để ý cùng tò mò. Đợi một chút, thanh âm không có muốn dừng lại dấu hiệu, Lâm Thất liền chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy. Trên người gói kỹ lưỡng da thú có một bộ phận tuột xuống, lộ ra trơn bóng da thịt. Lâm Thất trong lòng một thẹn đỏ mặt, lúc này mới phát hiện trên người mình chỉ còn lại áo trong còn ăn mặc. Nàng đè lại chứ buông ra da thú, đem khối lớn một lần nữa quấn tải trên người, bất quá có lẽ là nàng giờ phút này muốn đi động khối nhỏ da thú khỏa không ở từ khối lớn da thú khoảng cách bên trong, vẫn có thể nhìn thấy một chút trắng muốt. Lâm Thất không có chú ý những thứ này chi tiết nhỏ, nàng một tay đè chặt da thú, một tay vịn vách đá, có chút bất ổn đứng lên. Có lẽ là quá lâu không nhúc nhích, hay là bệnh thể thực sự suy yếu, vừa mới bắt đầu lúc đi lại, Lâm Thất mấy lần chân cẳng như nhũn ra, kém chút quỳ đến trên mặt đất. Bất quá sau khi đi mấy bước nàng cũng từ từ thích ứng chút. Lần theo nhỏ vụn tiếng vang truyền đến phương hướng, Lâm Thất đi tới. Lâm Thất nhớ kỹ, lần trước nàng thức tỉnh lúc lăng mộ vẫn là đen kịt một màu, không có bó đúc nguồn sáng, nàng chỉ có thể dựa vào đạo hạnh tu vi miễn cưỡng trong bóng đêm mơ hồ không rõ thấy rõ khoảng cách tương đối gần sự vật, nhưng lần này, trong lăng mộ lại nhiều hơn rất nhiều sáng ngời. Cũng không phải là bó đúc, mà là từng khỏa phát ra ánh sáng hạt châu, nếu không phải Lâm Thất không có đoán sai, những cái kia đại khái liền là tiểu thuyết bên trong ra kính suất rất cao dạ minh châu. Trên đường đi đến đều là dạ minh châu huyền như nguyệt quang ánh sáng trắng bạc, nhưng khi nàng tới gần nhỏ vụn tiếng vang đầu nguồn thời điểm, ánh sáng trắng bạc lại trở thành màu quýt ánh lửa. Nương theo lấy ánh lửa bị Lâm Thất phát giác được còn có đắng chát mùi thuốc cùng đốt cháy khét vị khét. Đây là đang làm gì? Lâm Thất trong lòng nghi hoặc, nàng bước chân nhanh một chút đi tới. Một cái chỗ ngoặt đằng sau là một gian có miệng thông gió thạch thất, bên trong chất đống một đống lửa, bên trên còn cần mộc đầu đi cái dáng vẻ kiêu ngạo, mang lấy vài thứ. Tại đống lửa bên cạnh là mục thủ suy sụp tinh thần thất lạc bóng lưng. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt là một đống ngã nát cái hũ mảnh vỡ. Mục thủ duỗi ra một ngón tay, hữu khí vô lực đâm cái hũ mảnh vỡ, còn có bên trong tàn ra khét lẹt mùi màu đen cặn bã, liền xem như lỗ tai của nàng cùng cái đuôi không có hiển lộ ra, Lâm Thất cũng tưởng tượng ra được bộ kia rũ cụp lấy dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng bề ngoài thoạt nhìn là tư thế hiên ngang lớn tỉ tỉ, chân thân cũng coi là oai hùng xuất khí, bây giờ lại ngồi xổm trên mặt đất làm ra như vậy một bộ có chút ngây thơ cử động, Lâm Thất thực sự nhịn không được miệng giác kiều, bởi vì bị bệnh khó chịu mà phiền muộn tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Lâm Thất đi vào thạch thất mềm mại lười biếng dựa vào trên vách đá, một tay theo ở trước ngực phòng ngừa da thú trượt xuống, một cái tay khác xôi ở bên người, nhẹ nhàng ấn xuống sau lưng vách đá cười hỏi. Người tại đâm cái gì nha? Mục thủ quay đầu trong nháy mắt nhìn thấy chính là như vậy một màn. Miệng ngập ngừng, lại còn cái gì lời nói cũng không kịp nói ra miệng, lỗ tai của nàng cùng khuôn mặt trước hết xông lên ửng đỏ, ánh mắt cũng biến thành phiêu hốt. Nói không rõ thời khắc này ửng đỏ là bởi vì thấy được Lâm Thất kia tại mục thủ trong mắt rất có vài phần đặc thù ý vị động tác, còn là bởi vì chính mình làm hư sự tình còn ngây thơ phát tiết tâm tình bị thấy được ngượng ngùng. Trong cái hũ nấu chính là cái gì? Lâm Thất xem thấu mục thủ thời khắc này ngượng ngùng, khéo hiểu lòng người đem chủ đề từ dưới đất thảm hề hề cái hũ toái thi chuyển rời đến đống lửa bên trên bầy cái kia may mắn hoàn hảo cái hũ bên trên. Trước đến đây thì nghe được cay đắng mùi thuốc đến xem, Lâm Thất suy đoán, bên trong đại khái sẽ là chút dược liệu cho nên đây là tại sắc thuốc. Nhưng mà không đợi Lâm Thất tiếp tục xem ra thứ gì đến, bị hỏi mục thủ liền trước một bước bị đạp cái đôi giống như nhảy dựng lên. Không, không có gì. Nàng hốt hoảng đem làm hư dược liệu cùng cái hũ ngăn ở phía sau giấu đi, tại Lâm Thất nhìn không thấy địa phương, quấn quanh lấy mờ mịt quỷ khí cái đôi dùng sức hất lên, những vật kia liền hết thảy bị phong hóa một chút biến thành bụi bặm. Người ngã bệnh, được phong hàn, đại phu nói ngươi không thể cảm lạnh, nhanh đi về nằm. Mục thủ thôi táng Lâm Thất ngữ khí vội vàng, động tác lại là khống chế lực đạo cẩn thận. Lâm Thất chỉ cảm thấy nàng chống cự không giải quyết xong hết sức nhu hòa lực đạo lôi cuốn, lập tức liền trở về nàng lúc trước nằm nghỉ ngơi gian thạch thất kia bên trong. Mục thủ đem nàng ôm lấy, đặt ngang ở giày đặc da thú bên trên, sau đó đưa nàng cả người chôn ở mềm mại giữ ấm da thú chăn lông bên trong, tầng tầng lớp lớp đóng mấy tầng. Ngủ đi, sự tình vừa rồi quên mất, ta chẳng qua là không cẩn thận thất bại một lần mà thôi. Lâm Thất không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy mục thủ phản ứng mãnh liệt như vậy, lại từ miệng của nàng cứng rắn bên trong đoán được nàng khẳng định là đang làm gì sự tình lại thất bại, vì vậy cũng không có hỏi tới xuống dưới. Nàng cũng quả thật có chút lạnh, cũng hơi mệt chút, liền thuận theo chứ mục thủ nằm xuống. Vừa nằm xuống đi, nàng mí mắt liền bắt đầu phát trầm. Bất quá đang ngủ dưới trước đó, nàng nghĩ nghĩ, vươn tay sờ lên mục thủ đầu. Mặc dù ta không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng thất bại mà thôi, ai cũng sẽ có, lần một lần hai Zoria, đừng như đưa đám. Nói xong, Lâm Thất ngủ thật say. Mục thủ nhìn xem Lâm Thất ngủ nhan, trầm mặc không nói. Sau đó, nàng về tới dựng lên đống lửa trong thạch thất, cầm lên nhau ở phía trên cái hũ. Cái hũ nóng hổi, nhưng điểm ấy nhiệt độ đối với mục thủ tới nói, chẳng đáng là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cái nắp, mục thủ duỗi ra ngón tay, dính điểm nóng hổi rực dịch bỏ vào trong miệng liếm liếm, lại tại dưới mũi hít hà. Đắng chát, gai mũi. Thất bại, mục thủ cũng không kỳ quái kết quả này, thế nhưng trong mắt uể oải lại cũng không có vì vậy mà giảm ít hơn bao nhiêu. Lúc trước không cẩn thận ngã nát cái hũ, là nàng sắc thứ hai uống thuốc, hiện tại cái này trong cái hũ, là thứ ba phục. Nàng hết thảy chỉ mang về ba túi thuốc, tất cả đều dùng hết, nhưng lại liều thuốc có thể cho Lâm Thất uống đều không có. Nhìn lấy trước mắt kết quả, mục thủ biết là nên lựa chọn thời điểm. Nàng có thể tiếp tục đi tìm đại phu lấy thuốc, tiếp tục lục lọi sắc thuốc, chỉ cần tiêu tốn thời gian đủ nhiều, dùng hết thuốc đủ nhiều, luôn có thể làm ra có thể cửa vào thuốc. Đồng dạng, nàng cũng có thể mang theo Lâm Thất tiếp tục đợi tại lăng mộ địa cung bên trong, mặc dù như vậy sẽ để cho Lâm Thất phong hàn bởi vì khí ẩm lạnh mà một mực không tốt đẹp được, nhưng có thuốc trợ giúp Lâm Thất dù sao vẫn cũng sẽ từ từ tốt. Trên thực tế, nàng càng thêm có thể không quản Lâm Thất, không cần quan tâm được gió rét nàng. Dù sao Lâm Thất là người giữ mộ, hiệp trợ mộ khuyển trấn thủ lăng mộ là chức trách của nàng, hiện tại xâm chiếm lăng mộ người đã bị đánh lui, người giữ mộ cùng mộ khuyển quan hệ lại có thể lại trở lại trước đó như thế, để Lâm Thất chính mình đi giải quyết thân thể của nàng vấn đề, thẳng đến mộc thủ có cần thời điểm, lại rung vang chuông đồng, đem Lâm Thất tìm đến. Đến nỗi Lâm Thất có thể hay không sống cho đến lúc đó, có hay không truyền xuống người giữ mộ một mạch cũng không phải là mộc thủ cần quan tâm sự tình. Mộc thủ hoàn toàn có thể làm như vậy. Như vậy cũng không cần mục thủ miễn cưỡng chính mình, đi tiếp xúc nhân tộc, đi học tập mộ khuyển nhất tộc, căn bản không cần sự tình. Lúc trước mục thủ cũng một mực tại do dự, cho nên đang nhìn xong đại phu, lấy được thuốc về sau, mục thủ biết rõ Lâm Thất thân thể không nên tiếp tục đợi tại ướt lạnh lăng mộ địa cung bên trong, nàng cũng vẫn là đem Lâm Thất mang theo trở về. Nói thật mục thủ cũng không biết mình vì cái gì để ý như vậy Lâm Thất, chỉ bất quá quen biết không bao lâu, thậm chí ngay cả lời đều chưa hề nói hơn mấy câu, thế nhưng nàng liền là để ý không được, ánh mắt đều không thể từ Lâm Thất trên người dịch chuyển khỏi. Trên trăm năm đến đã thành thói quen, mộ khuyển tị thế tộc huấn cùng trấn thủ lăng mộ đại thể trọng lượng đang bị mục thủ lấy ra cùng Lâm Thất tiến hành cân nhắc, nàng đang do dự nên nhượng bộ chính là phương nào. Xoắn suýt cái đuôi đều muốn đả kết, mục thủ rốt cục ở trong lòng thầm nghĩ, lần này liền để tộc huấn cái gì tiểu nho nhỏ cho Lâm Thất nhượng bộ ném một cái ném đi. Vì vậy, làm ra quyết định mục thủ tâm tình dễ dàng rất nhiều, cầm lên cái hũ cùng sắc thất bại thuốc lại một lần nữa đi tiếp xúc nhân tộc, đi làng hỏi một chút thuốc ứng làm như thế nào sắc. Mang bệnh ngủ cũng không an ổn Lâm Thất không hiểu đã nhận ra cái gì, hai mắt nhắm chặt ở giữa mày nhăn lại, giống như là muốn tỉnh lại. Nhưng ở một phen dễ dụa về sau, tỉnh lại ý tưởng lại bại bởi thân thể suy yếu. Khó chịu giật giật thân thể, Lâm Thất còn tiếp tục ngủ xuống dưới. Nhớ kỹ thêm nước, phải thêm 3 lần, cũng không phải đem dược liệu ném vào trong cái hũ nhường một chút liền có thể gác ở trên lửa mặc kệ. Nhớ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu ngữ khí không tốt lắm, nói lại rất tỉ mỉ. Mục thủ nghiêm túc nhớ kỹ đại phu, mở ra cái hũ cái nắp bị thêm vào gáo nước đi vào. Đại phu thấy mục thủ nghe nghiêm túc lúc này mới thần sắc dễ nhìn chút. Nói thật đương mục thủ con kia tràn đầy vị khét cái hũ chạy đến tìm hắn, nói hắn cho 3 túi thuốc đều bị nàng sắc khét, hoàn toàn không thể uống thời điểm. Đại phu rất là kích động giận dữ mắng mỏ một phen mục thủ giày xéo dược liệu, nếu không phải thấy mục thủ thái độ nghiêm túc đại phu liền không nói hai lời đem nàng cho đuổi ra ngoài. Bất quá lần này cố gắng cũng là có thành quả, mục thủ cuối cùng thuận lợi đem cho sắc hảo, cũng tập được sắc thuốc phương pháp. Như vậy liền có thể uống sao? Mục thủ động tác cẩn thận nâng lên cái hũ, nhìn xem bên trong màu đen rực rịch. Đại phu gật gật đầu, Đúng, như vậy là được rồi, bất quá phải nhớ phải nhân lúc còn nóng, nóng thuốc dược tính càng tốt. Được rồi, nghe xong muốn uống nóng tốt nhất, Mục Thủ Trùng Điệp gật đầu, lập tức liền quay người hướng ngoài thôn chạy, đại phu đằng sau nói lời cũng mặc kệ. Mục Thủ hiện tại đầy đầu đều là muốn đem phải nhanh một chút đưa đi cho Lâm Thất uống xong, ngoại trừ dược tính nhân lúc còn nóng càng thêm nữa hơn ra, trong lòng còn có chút chính nàng đều không có phát giác được hứng thú bừng bừng, muốn đem cái này bình nàng thật vất vả sắc tốt muốn đưa đến Lâm Thất trước mặt, để Lâm Thất tán thưởng một chút nàng, tốt nhất lại sờ đầu một cái gì. Nhưng mà phần này hào hứng tâm tình tại nàng bước ra làng không xa về sau, trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Nàng bước chân ngưng lại tại nguyên chỗ, một cái tay đem cái hũ cẩn thận hộ trong ngực, một cái tay khác hóa thành lợi chảo, ánh mắt như đao quét mắt chung quanh một vòng. Cút ra đây, nàng thanh âm lăng liệt như băng, mang theo không che giấu chút nào sát ý, bốn phía bỗng nhiên một tịch côn trùng kêu vang, chim gọi im bặt mà dừng. Không hổ là thủ mộ thần thú, như vậy ẩn nấp mai phục cũng có thể bị phát hiện. Diêm Ninh từ núi rừng bên trong đi ra, tại chung quanh hắn còn có không ít trang điểm quái dị người, từ trên người bọn họ linh lực đến xem, đều là có đạo hạnh tu vi người. Bọn hắn đi ra vị trí chính là lúc trước Mục Thủ sắp sửa đi qua địa phương, nếu là Mục Thủ không có phát hiện dừng lại, sợ là liền tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà coi như phát hiện cục diện cũng không tính tốt. Tại Mục Thủ sau lưng, cũng có một đám người xông tới, đem Mục Thủ túi kẹp ở giữa. Diêm Ninh trên mặt là nhất định phải được ý cười. Bất quá, liền xem như thủ mộ thần thú cũng không phải bất tử bất diệt, có phải thế không? Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Mặc dù làm bộ phòng trộm là tác giả quân không đúng, nhưng vì cái lông tất cả mọi người đang thúc giục càng phòng trộm. Các ngươi đều không yêu tác giả quân sao? QAQ. Phòng trộm chương là tác giả quân viết không có phát tồn cầu, nơi nào đều chứa phải xem, muốn nhìn liền chờ tác giả quân lần sau nữa mở văn sao? Cách chương.